vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp tác với Kỳ Giao Quang chẳng phải là sẽ lại xảy ra chuyện thế này sao? IQ của ông vẫn là chưa quay lại. Vương Hải Bình cười hề hề. Vậy thì sau này đừng gặp lại nữa nhé. Nói xong, Vương Hải Bình rời đi. Kỳ Giao Quang nhìn Tư Lâm, nhướng mày, không nói gì. Nhưng Tư Lâm hiểu cô đây là đang đáp trả ám chỉ của anh ta. Kỳ Giao Quang cô khi nào thì nói chuyện đạo nghĩa. Chỉ cần đưa ra giá cả hợp lý cô liền làm việc. Ai ra giá cao giúp ai. Không có ngoại lệ. Tư Lâm tự biết mình đối lý. Rõ ràng ngay từ đầu Kỳ Giao Quang đã là như vậy. Đành phải đánh cái chuyển. Chuyển chủ đề. Đúng rồi. Bên trong tình hình thế nào? Tôi đã nói với anh qua điện thoại rồi mà. Kỳ Giao Quang đáp. Tư Lâm nghe vậy. Tiếp tục nói. Vậy cô dẫn tôi vào xem thử. Được. Kỳ Giao Quang dẫn Tư Lâm vào trong. Lần này cô không vào. Chủ yếu là không muốn nhìn thấy Vương Học Lương. Trên người Vương Học Lương âm u. Có thể nhẫn tâm hại C, H, E, T con mình. Nói đi nói lại cũng không phải người tốt. Một lát sau, Tư Lâm đi ra. Sắc mặt anh ta hơi nghiêm trọng. Nhìn Kỳ Giao Quang, chúng ta có thể nói chuyện được không? Kỳ Giao Quang nhớn mày. Rất muốn từ chối. Tuy nhiên, lần này thái độ của Tư Lâm đặc biệt lịch sự. Xung quanh còn có người đang nhìn. Nếu Kỳ Giao Quang nói như vậy, sẽ có vẻ cô quá không biết điều. Vì vậy, Kỳ Giao Quang chỉ đành gật đầu. Nhàn chị từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn ngồi trong đồn cảnh sát. Kỳ Giao Quang và Tư Lâm đến văn phòng. Hai người ngồi hai bên. Kỳ Giao Quang ung dung nói. Nói đi, anh muốn nói gì? Tư Lâm nghiêm mặt nói, cô chắc cũng biết, Vương Học Lương vì nuôi tiểu quỷ, không chỉ G, I, E, T con mình, mà còn tìm tới rất nhiều nội tạng, thi thể, nhưng kỳ thật mấy năm nay, nguồn cung này đã không đủ để đáp ứng. Cầu, khi mà nhu cầu quá lớn, vì lòng tham của mình, nguồn, cung, đã dần dần thay đổi. Không phải chỉ lấy từ những người đã CS, ế, tê do nhiều nguyên nhân khách quan nữa, mà còn là từ những người sống bị bọn họ cố ý G, I, ế, tê hại. Tạo hiện trường và nguyên nhân tử vong giả. Kỳ Giao Quang gật đầu. Chuyện này cô đương nhiên biết. Tôi đã nói với Uông Văn rồi. Kỳ Giao Quang nói vậy là đủ. Thực ra, đường dây của Vương Học Lương và Đặng Châu Học rất rõ ràng. Đặng Châu Học làm ở khoa cấp cứu. Mỗi ngày đều có rất nhiều trường hợp đột xuất. Rất dễ xảy ra tai nạn. Sợi dây liên hệ giữa Vương Học Lương và Đặng Châu Học rõ mồn một như thế. Cho nên loại việc này xảy ra là không khó đoán. Cách chương